Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, rồi tính. Trong chớp nhoáng này, Đường Thiên Đô bị này cổ lực phản chấn, không dừng được lui về phía sau ra mấy bước, thật vất vả mới dừng lại thân hình, đồng thời, lại có một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra ngoài. Vậy mà lúc này, hắn lại bất chấp trên người bị thương, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía này đạo băng diệt thần phù. Mặt liền biến sắc, phải biết, trọng tu khoảng thời gian này tới nay, Đường Thiên Đô vẫn luôn là đóng cửa không ra, khổ tu tự thân, ngoại trừ vậy càng thắng dĩ vãng bất diệt kiếm thể bên ngoài. Chính là ở thể ngộ đạo này lò lửa thần phù rồi. Đây cũng là chính mình chuyến này trở lại, đi khiêu chiến Lâm Phi chỗ dựa một trong, nhưng là bây giờ, cũng còn không thấy Lâm Phi, bất diệt kiếm thể cửu long kỳ xuất dị tượng, bị trực tiếp vỡ nát, lò lửa thần phù không có thể ngăn cản mấy cái, lại bị kia băng ly cấm chế cho hủy diệt, đối với mục tiêu là Lâm Phi Đường Thiên Đô mà nói. Một màn này, trực tiếp khiến cho hắn tâm trạng chấn động, nhưng là bây giờ. Đường Thiên Đô cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì lúc này, kia băng ly hủy diệt lò lửa thần phù sau đó, hình như là bị chọc giận, trên không trung gào thét một tiếng, đong đưa dày đặc khí lạnh thân thể, hướng Đường Thiên Đô một cái nuốt tới. Lúc này, là có thể nhìn ra Đường Thiên Đô khoảng thời gian này biến hóa. Đoạn này phá nhi hậu lập trải qua, khiến cho Đường Thiên Đô tâm tính cũng trở nên vô cùng bền bỉ. Ở ngắn ngủi tâm tình chập chờn sau đó, đó là lập tức thu nhiếp tinh thần, lần nữa thúc giục bất diệt kiếm quyết, cường đại chân nguyên ba động, lan tràn ra, đi theo, cũng chỉ nhìn thấy, cả người mơ hồ vặn vẹo một chút, trong khoảnh khắc đó, cuối cùng cả người ngắn ngủi biến mất, biến thành một đạo hư vô phiêu miểu kiếm quang. Hướng về kia băng ly tương đối phóng tới. Thân hóa kiếm quang. Trong lúc nhất thời, thối lui đến xa xa Tống Thiên Hành nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi há to mồm, lại cũng không khép lại được rồi. Ngơ ngác nhìn một màn này. Thân hóa kiếm quang, bất diệt kiếm thể đại thành ký hiệu, cũng là vậy không diệt hai chữ chân chính từ đâu tới. Thân này hóa thành kiếm quang. Kiếm quang đó là thân này. Tu đến cực hạn, có thể đem nhục thân phàm thai, hóa thành một đạo mờ mịt kiếm quang, vui chơi thỏa thích thiên địa âm dương, từ cấp thái hư, không rời u minh, không dính ngũ hành, coi như băng tán, thất lạc khắp nơi bát hoang, chỉ còn lại một luồng kiếm quang, cũng có thể sống lại. Đây là bất diệt chi đạo, mà bây giờ Đường Thiên Đô, lại là có thể đi đến loại trạng thái này. Không thể nào đâu, phải biết. Ở Thiên Quyền Phong lịch vạn niên sử thượng, cũng không có ai thật tu hành đến loại trình độ này. Duy nhất một có chút đến gần, còn bị năm đó đang đứng ở cảnh giới đỉnh Cao La Thần Tiêu cho một kiếm chặt đứt đạo đồ. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, đang đứng ở loại rung động này bên trong, Tống Thiên Hành cũng rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì lúc này Đường Thiên Đô tuy là hóa thành kiếm quang, nhưng cũng không thuần túy. Cái loại này quen thuộc nhân loại tu sĩ khí tức, vẫn là tồn tại. Cự ly này loại một đạo kiếm quang, không dính vạn vật cảnh giới, chênh lệch rất xa. Loại trạng huống này, nhiều nhất, cũng liền có thể miễn cưỡng có thể tính là nửa hóa kiếm quang. Nguyên lai là cưỡng ép thi triển. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Tống Thiên Hành mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Giả liền có thể, nếu như là chân chính thân hóa kiếm quang, vậy ít nhất cũng phải là pháp tướng trung cảnh. Phía trước có một cái Lâm Phi coi như xong rồi. Nếu như sau đó lại đến thêm một cái như vậy tại chính mình dưới mí mắt, âm thầm tấn thăng pháp tướng trung cảnh Đường Thiên Đô, vậy thì thật quá dọa người. Bất quá, coi như là không hoàn toàn thể, này dù sao cũng là bất diệt kiếm thể trung cực pháp môn. Mới có thể giải quyết Lâm Phi tiện tay bày một đạo phong cấm đi. Ngay tại Tống Thiên Hành lặng lẽ thở vào một cái thời điểm, Đường Thiên Đô đã là cùng kia băng ly gặp nhau. Quả nhiên, với Tống Thiên Hành dự liệu như thế, cùng thân hóa kiếm quang Đường Thiên Đô gặp nhau chớp mắt. Kiếm quang đột nhiên tăng vọt, tựa như là một đạo cuồng bạo đợt sóng một dạng trực tiếp liền đem đầu kia băng ly cuốn vào. Ở đó kiếm quang đợt sóng bên trong, từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi băng ly, lần đầu tiên bị tổn thương. Mặt ngoài thân thể tựa như là vạn kiếm vạch qua, từng đạo vết rách tràn ngập bên ngoài thân, phát ra thê lương kêu thảm tiếng. Băng tiết tứ tán, toàn bộ thân hình cuối cùng bắt đầu phân giải, giống, chấm ngoặc kép. Lúc này, Đường Thiên Đô như là cũng đánh đến rồi cực hạn, phát ra một đạo gào thét tiếng. Cả người ở kiếm quang cùng người hình bên trong, nửa ẩn nửa hiện, tức khắc giữa, kia kiếm quang đợt sóng cuồng bạo đến cực hạn. Ở đó đợt sóng bên trong băng ly, rốt cục thì lại cũng chịu không nổi, rốt cục thì hoàn toàn nát bấy. Kiếm quang đợt sóng lại uy lực còn lại không tiêu tan, tiếp tục đánh vào đến bên kia trên vách đá. Cuồng bạo kiếm quang gió bão điên cuồng tàn phá. Sau một hồi lâu, kiếm quang cuồng chiều rốt cuộc thở bình thường lại, mà kia thạch bích cũng đã trở nên một mảnh hỗn độn. Mặt ngoài xuất hiện vô số đạo thật sâu câu vết, giống như là một con cự thú vung chảo. Ở nơi này trên vách đá tứ ngược, Đường Thiên Đô lần nữa hiển hiện ra, tựa vào kia trước vách đá, chống đỡ thân thể của mình. Sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút rối loạn, sợi tóc rũ xuống. Hiển nhiên, mới vừa rồi phen này đối chiến, khiến cho hắn tiêu hao không nhẹ. Còn bên cạnh Ngô Anh, cùng kia thạch bích tướng dính liền đến băng xương toàn bộ hòa tan. Cả người nhưng là đã không có ý thức, thân thể cứng ngắc, trực đĩnh đĩnh té ngã trên đất. Vậy, cái kia, chấm ngoặc kép, lúc này, Tống Thiên Hành nhất thời ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Ngô Anh, lại không hề rời đi, mà là có chút khẩn trương nhìn về phía Đường Thiên Đô. Này Đường Thiên Đô vốn là lên núi, chính là vì Lâm Phi tới, giải cứu Ngô Anh chẳng qua chỉ là thuận tay, mà bây giờ, không biết này Đường Thiên Đô làm thế nào ý định, dựa theo Đường Thiên Đô dĩ vãng vậy không cam cử người xuống hạ tính khí, lại là không có khả năng lui bước. Nếu là loại này loạn cục thời điểm, Lâm Phi với Đường Thiên Đô giữa, trở lại một trận đại chiến, cũng là một cọc chuyện phiền toái. Nhưng là, ngay tại Tống Thiên Hành vắt hết óc, muốn khuyên Đường Thiên Đô trở về thời điểm, Đường Thiên Đô nhưng là ở nơi nào thở dốc một trận, ngẩng đầu hướng đỉnh núi vị trí, nhìn một cái, đi theo cũng không có lại để ý tới Tống Thiên Hành. Xoay người bước ra một bước, sau đó đi xuống núi, chờ đến Tống Thiên Hành tỉnh táo lại thời điểm, liền chợt phát hiện, lúc này Đường Thiên Đô bóng người đã là biến mất ở rồi đi xa. Đây là, rồi tính, ở đó nhìn hồi lâu, rốt cuộc chắc chắn, Đường Thiên Đô cuối cùng thật đi xa. Tống Thiên Hành nhưng là có chút nghi ngờ lắc đầu một cái. Có chút nghĩ không thông. Đường Thiên Đô loại này đột nhiên khác thường hành vi, bất quá rất nhanh, Tống Thiên Hành cũng không nghĩ nhiều rồi, mà là nhìn dưới chân, sắc mặt tái xanh, cóng đến ngạnh băng băng Ngô Anh liếc mắt, lắc đầu một cái, đưa hắn đỡ lên, đi xuống núi, Thiên Quyền Phong. Đường Thiên Đô một mình đi trở về đến Thiên Quyền Phong dưới chân, sắc mặt hơi tái nhợt, Thủ Sơn đệ tử nhìn, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Mà Đường Thiên Đô nhưng là đưa tay tỏ ý bọn họ đi ra. Chính mình dọc theo Thiên Quyền Phong đường mòn, một mình lên núi, hướng đỉnh núi đi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.